Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn Máng Cỏ của Cu Tí, tác giả nhà văn Duyên Anh. Tác phẩm được sáng tác trước năm 1975 tại Sài Gòn. Người đọc Thái Hoàng Phi. Cu Tí học trường La Santa Be từ lớp 2, và ngay từ lớp 2, Cu Tí đã được các sư huynh dạy giáo lý. Tâm hồn tuổi thơ là tâm hồn thánh. Tâm hồn ấy học những lời thánh thiện thì nhớ mãi và chỉ muốn làm những điều Chúa khuyên răn. Bố Cu Tí không theo tôn giáo nào. Ông tự cho mình sung sướng và thích nói: hồn lưu lạc thờ chưa riêng một Chúa. Nhưng ông đã không thích Cu Tí để hồn nó lưu lạc. Trẻ con cần có niềm tin. Chúa bảo mọi người là anh em, mọi người phải thương yêu nhau, mọi người làm việc lành, tránh điều dữ. Cu Tí tuân lời Chúa và rất buồn bã nếu bố Cu Tí cứ đi đánh bài. Cu Tí nghĩ rằng bố thua thì mẹ khổ, bố thắng thì mẹ những đứa trẻ khác khổ. Gây khổ cho người ta là phạm tội, hễ ai phạm tội chết sẽ bị xuống địa ngục. Cu Tí tưởng tượng ra một địa ngục toàn lũ quỷ độc ác sẽ đánh đập bố. Đôi bận bố vui vẻ, Cu Tí hỏi bố những câu hát liên hệ tới Chúa. Bố trả lời tử tế. Cu Tí quả quyết bố sẽ lên thiên đường. Bố ơi, tại sao Chúa Thiên Tòa lại giáng sinh thấp hèn? Vì Chúa sinh ra đời ở máng lừa. Chúa không được đặt trên một chiếc nôi êm ái. Chúa không được bú sữa ghi gô. Bấy giờ nhằm mùa đông, trời đầy tuyết. Con biết tuyết chưa? Giống lớp bông mỏng trong ngăn đá tủ lạnh và lạnh như nước đá. Ai đã sưởi ấm Chúa? Những vì sao trên trời? Đó là mắt của Thượng Đế. Ai đã nuôi Chúa? Đức Mẹ. Nuôi bằng gì? Tình thương. Tất cả những bà mẹ đều nuôi con bằng tình thương. Ai được nuôi bằng tình thương, lớn lên sẽ biết thương yêu ông bà, cha mẹ, họ hàng, bạn bè, người tàn tật, người gặp hoạn nạn, người giúp việc và cả trâu bò, lợn gà, chim muông, và biết tha thứ mọi người, tha thứ cả kẻ định giết mình. Rồi Chúa có đi học không? Bố không thể nói trong Kinh Cựu Ước. Kinh Cựu Ước là gì? Là sách viết chuyện cuộc đời Chúa. Để bố nói tiếp. Chúa là con nhà nghèo. Người ta thường đối xử không tốt với những người nghèo. Chắc thuở bằng tuổi con, Chúa cũng đi học và bị bạc đãi, nên Chúa mới phó thác cho các sư huynh, các nữ tu lo việc giáo dục cả trẻ con có đạo lẫn ngoại đạo, và làm cho trẻ con bình đẳng bằng cách mặc đồng phục. Ở sân trường Chúa muốn thế. Trẻ con nhìn bạn bè mình giống mình thì chúng không tủi thân, không buồn bã. Con nên nhớ rằng Chúa đã có thời thơ ấu nghèo nàn, khổ sở. Chúa có chơi đùa không? Có. Chúa có đánh lộn không? Chắc chắn không. Chúa chỉ bị đánh chứ không đánh lại. Nên Chúa dạy, kẻ nào tát ta má bên trái, ta chìa má bên phải cho nó tát thêm. Con là con tát lại liền. Vì vậy mới có một Chúa. Ngay cả một số linh mục bị người đời bình phẩm, còn hằng học phẩm bình lại người đời nữa là con. Bị bắt nạt, hẳn Chúa buồn lắm bố nhỉ? Tuổi thơ của Chúa buồn như tuổi thơ Việt Nam. Chúa không muốn tuổi thơ buồn bã. Chúa muốn tuổi thơ hồn nhiên, sung sướng. Ngày sinh của Chúa đã là ngày vui của trẻ con. Và người dân lệnh Chúa đem niềm vui đến cho trẻ con trong ngày Giáng sinh là ông già Noel. Ông già Noel bao nhiêu tuổi? 1 tuổi. Bố kỳ quá, ông già mà 1 tuổi. Đó là tuổi vui. Bố ơi. Ơi. Có phải Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa thương hết mọi người? Ừ, Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng Chúa chỉ thương người thành thật, nghèo khổ. Chúa ghét bọn giàu sang. Sao bố biết? Cu Tí thấy cái lỗ kim khâu áo rồi chứ. Dạ. Cu Tí thấy con lạc đà chưa? Ở tivi bố ạ, à, nó to gồ ghê. À, Chúa nói, con lạc đà có thể chui qua lỗ kim, vì nó hiền lành, thành thật, chịu khó làm việc. Nhưng bọn nhà giàu thì khó lên thiên đường, vì ham ăn diện và lo cách bóc lột nhà nghèo. Bố tin Chúa ở khắp mọi nơi không? Con tin không? Tin. Vậy bố tin con? Chúa đang ở trên đầu con, Chúa đang nghe hết chuyện bố kể về Chúa cho con nghe, bố hen. Ừ. Chúa sẽ thương con. Cụ Tí sẽ lên thiên đường. Câu chuyện về Chúa của bố con cụ Tí khác hẳn những câu chuyện về Chúa của các linh mục và không giống kinh sách. Điều ấy cụ Tí chẳng cần hiểu. Cụ Tí chỉ biết là Chúa tể của muôn loài, muôn vật. Chúa đủ quyền uy, phép tích. Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa thương người nghèo và không khét người giàu. Chúa thương nhất là trẻ con. Thuở thơ ấu Chúa nghèo hèn cô đơn. Chúa ra đời ở máng lừa, khóc chào đời trên cỏ khô. Chúa thương người nghèo nên cụ Tí thương người nghèo. Cụ Tí theo mẹ đi lễ ở nhà thờ, thường bỏ vào hộp tiền cứu giúp người nghèo 10 đồng. Mẹ cụ Tí ngoại đạo, đến nhà thờ nào cũng dâng hoa cung kính Đức Mẹ và xin đủ ân huệ. Cụ Tí thì không xin gì, chỉ mong được lên thiên đường. Đó là những năm tháng cụ Tí học lớp 2, lớp 3, lớp 4. Năm nay cụ Tí học lớp 5, vẫn bé nhỏ, loắt choắt, khờ khạo và có vẻ nghệ sĩ. Vì có vẻ nghệ sĩ, thành thử tâm hồn thường đi đá cầu, đá dế, đá cá, quên lời mẹ dặn, bị đánh đòn hoài. Cụ Tí bị đánh đòn hay kêu cầu cứu bố thảm thiết lắm. Nhắc lại năm nay, cụ Tí học lớp 5, đứng hạng bình liên tiếp 4 tháng. Trường của cụ Tí tổ chức cuộc thi làm máng cỏ. Sư huynh giám học bảo máng cỏ nào đẹp nhất sẽ được phần thưởng và máng cỏ được bày trong tủ kính ở văn phòng nhà trường. Cụ Tí dự cuộc thi liền, dự thi với niềm tin trúng giải một cách ngây thơ và với hy vọng nhìn máng cỏ của mình bày trong tủ kính và các sư huynh khen giỏi và Chúa mỉm cười trìu mến. Mê Chúa vô cùng. Nhưng buổi tối khi vào giường ngủ, cụ Tí quên cầu nguyện. Có lẽ cụ Tí mệt với bài vở. Trường La Santabe bắt trẻ con học thật nhiều. Tiểu học, học buổi chiều, đến trường lúc 2 giờ trưa. Tối về thường làm thêm ít nhất 2 bài toán. Chú thích: trường La Santabe xưa mở cổng ra phía đường Nguyễn Du, nên địa chỉ nằm trên đường Nguyễn Du, nay đổi lại là trường Trần Đại Nghĩa. Mở cổng ra đường Gia Long, tức đường Lý Tự Trọng. Hết chú thích. Nhiều hôm cụ Tí loay hoay với bài làm ở nhà tới 11 giờ đêm, nên vào giường cụ Tí lăn ra ngủ. Hai đứa em của cụ Tí chăm chỉ cầu nguyện hơn cả trẻ con có đạo. Con Ki và cô Đớm học trường nữ tu công giáo. Con Ki cầu nguyện Chúa giúp mẹ ngủ được, hết bệnh, hết cào nhàu. Cô Đớm nghiêng tình thương về bố, cầu nguyện Chúa giúp bố đánh bài ăn và mũi đừng đốt chân cô Đớm vì cô Đớm sợ chân có sẹo. Bây giờ mới là 12 tháng chạp, miền Nam không có mùa đông, nhưng tuyết đang rơi trong tâm hồn cô Tí. Hễ hai em cầu nguyện trước giờ ngủ, cô Tí vội bỏ bài vở vô cầu nguyện với em, và nó cầu Chúa giúp nó làm cái máng cỏ đẹp nhất. Cô Tí đã nhớ cầu nguyện vì cái máng cỏ. Mỗi ngày bố cho cô Tí 20 uống nước. Cô Tí uống chai xá xị mất 10 đồng. Từ hôm ghi tên dự thi làm máng cỏ, cô Tí nhịn uống. Cô Tí dành tiền mua vật liệu kiến trúc cái máng cỏ đầu tiên trong đời cô Tí. Trước hết là những tấm hình in Romeo về sự tích Giáng sinh bán ở nhà sách trong trường. Cô Tí thanh toán bài vở rất nhanh để loay hoay tô màu lên hình Chúa và các thánh. Cô Tí hỏi bố cách tô màu, bố dốt về màu sắc. Cô Tí hỏi mẹ, cụ Tí có cái tật đáng ghét ghê đi, là làm hỏng cái gì thì ngồi khóc. Cụ Tí cắt hình bị lẹm, ngồi khóc, y như cụ Tí làm bài học bài. Bố cụ Tí hỏi han, rõ chuyện phải an ủi. Con làm đi làm lại nhiều lần mới đẹp. Giải thưởng thường về tay những người kiên nhẫn. Nước chảy đá mòn cụ Tí à. Cụ Tí lau nước mắt. Hôm sau mua về một sấp hình, cụ Tí ngỏ ý nhờ bố mẹ tô màu giúp. Bố nói, bố tô cũng được và sẽ đẹp, nhưng con sẽ bớt vinh dự nếu máng cỏ của con trúng giải nhất. Hãy tự con làm một máng cỏ đẹp nhất như tự bố. Bố đã làm lấy cuộc đời bố. Chúa có giúp con không? Con cứ giúp con trước đã, Chúa sẽ giúp sau. Cụ Tí học lớp 5, sắp lên trung học rồi, nên hiểu lời bố. Cụ Tí không nhờ vả bố mẹ nữa. Cụ tỷ thức khuya tô màu hình chúa và các vị vua từ phương đông, hỏng, xé bỏ, khóc, nín, tô hình mới. Cuối cùng cụ tỷ đã có những tấm hình có chân dáng tô màu thật đẹp, cắt thật hay, cần thiết cho sự trang trí bên trong máng cỏ. Cụ tỷ hài lòng. Cụ tỷ cười nói Huyên Thiên, để đền ơn hai em không phá nghịch, cụ tỷ mua xí muội tặng cụ Đớm và đậu phụng da cá tặng con Kia. Đã đến lúc cụ tí lo cái nền máng cỏ, cụ tí nhờ bố bắt thang leo lên gác xếp kiếm miếng gỗ mỏng. Cụ tí lục lọi tung cả gác xếp, bị mẹ cho ăn roi, mong cụ tí nổi hình con lươn đỏ. Bố vắng nhà không can thiệp kịp, cụ tí giấu chuyện ăn đọt, chờ bố về cụ tí tán bố. Bố à, nhà mình chẳng có miếng gỗ mỏng nào, đằng sau cái khung ảnh của con là các miếng cắt tông dày cộm, con lén mẹ gỡ ra làm cái nền máng cỏ được không hả bố? Rồi lấy gì thay thế? Dự thi xong con đem về gỡ ra lắp vô như cũ, con sẽ trúng giải nhất mà. Cụ tí ngây người ra giây lát. Bố xoa đầu cụ tí, thì gỡ đi, bố nhận tội giùm con. Cụ tí cười, con chịu nổi năm roi bố ạ. Cụ tí tháo miếng cá tông sau khung ảnh, chụp cụ tí đứng ở bãi biển Vũng Tàu làm cái nền máng cỏ. Cụ tí cuốc bộ lên Tân Định mua giấy bạc làm hang đá, mua cỏ nhuộm nhân tạo làm cỏ máng lừa nơi hang Bê Lem. Cụ tí mua cả cây sa banh nhỏ xíu lớm đớm tuyết trắng. Cụ tí sáng tác thêm cái cột trên nóc hang đá và cột thêm nhiều cành để máng sao và các thiên thần do cụ tí vẽ và tô màu. Bố cụ tí ngạc nhiên, hang đá và máng cỏ của con lạ thật. Cụ tí nói, con làm theo bài hát bố ơi, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Bố khen máng cỏ đẹp, mẹ không có ý kiến, con Kia chê dở ẹt. Cụ Đớm bảo máng cỏ sẽ chiếm giải bét ăn bánh tét. Cụ tí buồn lắm. Khi cụ tí bảo mẹ, con sẽ chiếm giải nhất mẹ ạ, mẹ xua tay, con sẽ trả được cái giải gì đâu. Cụ tí càng buồn hơn. Và càng buồn thì buổi tối cụ tí cầu chúa càng lâu hơn. Cụ tí tin tưởng máng cỏ của cụ tí sẽ nhất. Bố đã nói lời chúa dạy với cụ tí, kẻ nào có niềm tin bằng hạt cát sẽ di chuyển được cái núi từ chỗ này qua chỗ khác. Cụ tí có niềm tin to bằng cái máng cỏ của cụ tí. Trước ngày đem máng cỏ nộp sư huynh giám học, cụ tí hỏi ý kiến bố. Bố nói thật đi, máng cỏ của con xấu lắm phải không bố? Bố gật đầu, máng cỏ của con không đẹp. Con thôi dự thi nhé. Con nên đem dự thi. Bố có thể nhờ thợ làm hay đi đặt cho con một cái máng cỏ thật đẹp, thật đắt tiền, thật lộng lẫy. Bố cũng có thể làm giúp cho con chiếm giải. Nhưng bố đã nói với con về cuộc đời thơ ấu của Chúa. Chúa đâu có ra đời ở chỗ giàu sang lộng lẫy, mà Chúa ra đời ở chỗ thấp hèn, ở cái máng cỏ đơn sơ hơn cái máng cỏ của con. Cụ tí, nhà mình không theo đạo Công giáo, nhưng mẹ con và các em con đều thờ phụng Chúa, và con đã làm cái máng cỏ đúng ý Chúa nhất. Con đã làm cái máng cỏ bằng tấm lòng của con, bằng cả sự chịu đòn giọt. Con đã học giáo lý, đã biết Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa đã ở nhà ta, đang ở nhà ta. Chúa đã nghe bố con mình nói về Chúa, đã theo dõi con làm cái máng cỏ kỷ niệm sinh nhật Chúa, đã thấy con khóc khi tô màu hình Chúa, đã thấy con cười khi cắt hình Chúa, đã thấy con bị đòn đau vì tâm hồn con để hết vào cái máng cỏ. Cuối cùng Chúa thấy một điều làm Chúa sung sướng là đứa trẻ ngoại đạo làm cái máng cỏ đơn sơ tặng Chúa, đồng thời nó biết làm sáng danh Chúa. Và bố tin chắc cái máng cỏ của con sẽ chiếm giải nhất, Chúa phát giải cho con. Cụ tí mở tròn mắt há hốc miệng nghe bố nó. Cụ tí ngồi bất động, tâm hồn cụ tí bay lên trời cùng với chiếc máng cỏ. Tâm hồn cụ tí gặp thiên thần, và các thiên thần dẫn cụ tí mang quà sinh nhật dâng lên Chúa. Chúa xúc động, Chúa khóc. Hết truyện.